Nhưng nàng cũng không nói được nhiều, đang muốn lên tiếng thì lăng trì nọ vốn đang bước chậm rãi đột nhiên gia tăng tốc độ, vù một cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Đi hay không đi, đây tuyệt đối là một lựa chọn rất quan trọng, hơn nữa đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Bất quá trong đám hậu bối, huynh muội Thủy Thiên Nhu cũng là hạng người có tâm trí hơn người nên sau khi thương nghị liền có quyết định về sự kiện quan trọng này. Vì sự kiện này cố nhiên là một lựa chọn rất quan trọng nên nội dung thương nghị cũng quanh quẩn về sự tình này, hoặc giả có thể nói là đã không cần phải thương nghị nữa mà nhất định phải đi, do hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này nếu có thể liên hợp với Lăng gia phá hư kế hoạch nuốt chửng Lăng gia của Ngọc gia thì cũng đã tương đương với gây ra thương tổn đối với Ngọc gia. Vô luận là Thủy Thiên Nhu hay Thủy Thiên Huyễn, việc này cũng là việc cầu không được, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đồng bọn hợp tác lý tưởng. Cho dù tạm thời không nói đến ân oán ngàn năm, Thủy Thiên Huyễn cũng nhận thức được kẻ đầu sỏ đứng sau lưng gây họa, làm mình thất bại chính là Ngọc gia nên sớm đã muốn tàn nhẫn tập kích Ngọc gia một lần, xả một hơi nộ khí. Mà biện pháp của Thủy Thiên Nhu so với ca ca mình lại càng phức tạp hơn nhiều. Ngay lúc này điều duy nhất hai người không thể xác định chính là nếu hai nhà hợp tác thì sẽ do nhà nào cầm đầu. Quyển 5 cách chương.